Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1013, thả câu, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không này hết thảy thật sự là tới quá nhanh. Ngay lập tức, chi gian vương nhất nhất liền bị kéo xuống bè gỗ. Đáng chết, khoảng cách vương nhất nhất gần nhất. Tiểu quỷ đầu cùng Lý Băng Điệp tuy rằng phản ứng thực mau, nhưng là khi bọn hắn thử đi kéo vương nhất nhất thời điểm, vương nhất nhất tắc đã ngã vào biển máu. Phù phù, trong lúc nhất thời huyết hoa nổi lên bốn phía. Nhất nhất, thấy như vậy một màn, ngày thường cùng vương nhất nhất quan hệ tốt nhất Bạch Y Mỹ tức khắc là gan muốn nứt ra. Ngay cả Lý Tư Toàn, Tiêu Mạch bọn họ tâm cũng đều tùy theo hung hăng trầm xuống. Nhìn phía dưới lần thứ hai trở về bình tĩnh mặt biển, mọi người sắc mặt toàn trở nên vô cùng khó coi. Vương nhất nhất ngã vào biển máu sau thậm chí liên thanh kêu thảm thiết đều không có phát ra. Đã bị này phiến nhìn như không hề gợn sóng hải cắn nuốt sạch sẽ. Nhất nhất Bạch Y Mị nửa quỳ ở bè gỗ thượng. Lúc này nàng nước mắt rơi như mưa. Có lẽ ở Tiêu Mạch đám người trong mắt, vương nhất nhất chính là một cái có thể không tiểu nhân vật. Đã chết cũng liền đã chết, nhưng là ở Bạch Y Mỹ trong mắt, vương nhất nhất lại là cùng nàng cùng nhau tiến vào nơi này hảo tỉ muội. Mỗi khi đương nàng cảm xúc lâm vào thung lũng thời điểm, đều là vương nhất nhất đem nàng từ giữa túm ra tới. Nàng còn nhớ rõ trước khi đi buổi tối, các nàng cho nhau ân ủi lẫn nhau, cho nhau ưng thuận nguyện vọng, muốn cùng nhau rời đi nơi này, muốn cùng nhau thu hoạch thuộc về các nàng tự do cùng hạnh phúc. Nhưng mà hiện tại, không, Bạch Y Mỹ cảm xúc đột nhiên trở nên mất khống chế. Dãy dụa suy nghĩ muốn bò đi bè gỗ bên cạnh, nhưng lại bị Tiêu Mạch hung hăng bắt được. Ngươi bình tĩnh một chút, vương nhất nhất đã chết, liền tính là ngươi nhảy xuống đi cũng vô pháp sửa đổi cái này kết cục. Đây là cuối cùng sự kiện, ngươi sớm nên có điều giác ngộ, chính là nhất nhất nàng muốn sống, nàng không muốn chết. Bạch Y Mỹ quay đầu lại đối với Tiêu Mạch bén nhọn khóc gào thét. Kia thì thế nào? Tiêu Mạch trên mặt lạnh băng càng sâu. Ngươi nói cho ta nơi này người ai không muốn sống. Mỗi người đều muốn sống đi xuống. Nhưng tiền đề là ngươi phải có sống sót năng lực. Ngươi nếu là thật muốn nhảy xuống đi cứu người, ta không ngăn cản ngươi. Nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nhảy xuống đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, Tiêu Mạch lạnh lùng vung tay, đối với Bạch Y Mỹ không ở ngăn trở, cũng mặc kệ Bạch Y Mỹ muốn như thế nào, không hề xem nàng, mà là lại một lần đối với mọi người nhắc nhở nói. Trừ bỏ Lý Soái, Tiểu Hắc bọn họ gác ở bè gỗ bốn phía ngoại, những người khác đều cho ta ở giữa. Kia biển máu quỷ đồ vật không biết có bao nhiêu, một khi bị chúng nó bắt lấy kéo xuống biển, liền chết chắc rồi. Bè gỗ người trên cơ hồ đều không tính tân nhân, đều trải qua sinh tử gian mài giũa. Nhìn quen có người đột tử ở trước mắt, Lý Tư Toàn so với Tiêu Mạch bọn họ tới nói cứ việc còn chưa đủ thành thục, nhưng bởi vì tâm hệ mới vừa rồi vì bảo hộ nàng bị thương Trần Thành, cho nên đối với vương nhất nhất bên kia đảo cũng không có tinh lực quan tâm. Ni tuy nói bị quỷ vật ngạnh sinh sinh xé rớt một cái cánh tay, nhưng bởi vì Trần Thành có đổi tái sinh chi cốt, cho nên mất đi cánh tay lại lần nữa dài quá ra tới. Kinh Tiêu Mạch như vậy vừa nói, Bạch Y Mỹ xem như bình tĩnh xuống dưới, bất quá ngồi quỳ ở bè gỗ thượng nàng, tắc vẫn là ánh mắt có chút dại ra nhìn chằm chằm cách đó không xa kia phiến biển máu. Bởi vì đó là đoạt đi vương nhất nhất sinh mệnh quái tử tay. Cứ việc thân là ác quỷ, nhưng tiểu hắc đối với biển máu kiêng kỵ chút nào không kém gì mọi người. Bởi vì nó vẫn luôn có loại phi thường mãnh liệt cảm giác. Đổi thành là nó hoặc là tiểu hồng ngã xuống, cũng đồng dạng khó thoát bị lau đi vận mệnh. Này biển máu thật sự là nguy hiểm đến cực điểm. Mà Ni Lý Soái đứng ở bè gỗ một gốc, ánh mắt mơ hồ không chừng, trầm mặc một lát sau liền nghe hắn mở miệng nói: "Này biển máu tuyệt đối không thể dính vào người, bất quá bên trong đồ vật nhưng thật ra không khó đối phó. Cho nên chỉ cần đề cao cảnh giác, không lớn ý bị lộng đi vào liền sẽ không có việc gì." Nhưng là nói đến nơi này, Lý Soái không khỏi tăng thêm ngữ khí, đặc biệt đối Tiêu Mạch nói: "Chúng ta cũng nên mau chóng tìm được rời đi này phiến biển máu biện pháp. Bởi vì nơi này mặt quỷ đồ vật khó nói sẽ có bao nhiêu. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể cam đoan sẽ không lại có người bị kéo xuống nước. Nhưng lại khó có thể cam đoan bè gỗ sẽ không bị chúng nó ném đi. Rốt cuộc chúng ta ở bè gỗ thượng, ở năng lực nghiêm trọng trói buộc tiền đề hạ, căn bản vô pháp cam đoan bè gỗ ổn định tính." Lý Soái nói không sai, Lý Băng Điệp nghe xong cũng nhận đồng gật gật đầu. Biển máu chúng ta không có cách nào tiếp xúc, chỉ có thể dựa vào dưới chân bè gỗ sinh tồn. Cho nên ở thế cục thượng thập phần bị động, chúng ta cần thiết phải nhanh một chút lên bờ. Tiểu quỷ đầu cùng tiểu tùy tùng cũng đều dùng có chứa dò hỏi ánh mắt nhìn Tiêu Mạch. Tiêu Mạch dùng sức cắn chặt răng răng, trầm ngâm điểm giữa gật đầu: "Ta đã biết, ta sẽ nghĩ đến biện pháp." Tiêu Mạch cấp ra hắn hứa hẹn, trên thực tế hắn trong lòng cũng đã có nhưng cũng nếm thử phương pháp. Thông qua vừa rồi trạng huống, chúng ta đã có thể xác định này phiến nhìn như bình tĩnh biển máu xác thật giấu giếm rất nhiều thời khắc chờ đợi đánh lén chúng ta quỷ vật. Này đó quỷ vật cứ việc muốn so các ngươi nhỏ yếu rất nhiều, nhưng lại thắng ở có thể ở biển máu sinh tồn. Hơn nữa có thể tùy thời hướng chúng ta phát động tiến công. Bất quá, có các ngươi canh giữ ở bốn phía, hơn nữa chúng ta đều đã đối biển máu quỷ vật sinh ra cảnh giác, cho nên chúng nó lại tưởng đánh lén thành công hẳn là làm không được. Nhưng cũng không thể không đề cập tới phóng chúng nó có đem bè gỗ ném đi khả năng. Rốt cuộc lần này sự kiện định vị chính là vô giải loại đào vong sự kiện, cho nên trên đường phát sinh bất luận cái gì sự đều không tính ngạc nhiên. Nhưng sự kiện nếu đặc biệt cho chúng ta cung cấp một cây cần câu, hơn nữa chúng ta lại là ở vào trên biển hoàn cảnh này, cho nên này cần câu nhất định đối chúng ta thoát đi này phiến biển máu có thật lớn tác dụng. Nhưng mà cần câu làm không được thuyền mái chèo, nó vô pháp làm chúng ta hoa hành, cho nên này sử dụng nghĩ đến chính là đơn thuần dùng làm thả câu, dùng để thả câu biển máu quỷ vật. Đến nỗi thả câu quỷ vật có chỗ lợi gì, cái này ta ở phía trước cũng đã nói qua. Đơn giản tồn tại hai loại khả năng, một loại là lợi dụng quỷ vật có thể ở trong biển hành động năng lực, làm nó làm hành động lực mang theo bè gỗ chạy. Mặt khác một loại còn lại là ở quỷ vật trên người khả năng tồn tại thuyền mái chèo linh tinh. Nhưng cùng chúng ta hoa hành vật phẩm money cũng chỉ có này hai loại khả năng. Đương nhiên, liền tính này hai loại khả năng tính đều không lớn, chúng ta trước mắt cũng chỉ có thể thử xem. Bởi vì thật sự là không có mặt khác biện pháp. Đem hắn trong lòng suy nghĩ phương pháp đối mọi người nói xong, Tiêu Mạch liền tính toán đi đến bè gỗ biên nếm thử thả câu, nhưng lại bị Lý Soái ngăn trở: "Ngươi liền không cần lại đây, câu cá sống Soái ca chính mình là có thể làm. Huống chi Soái ca còn chưa từng có câu quá quỷ, Ngẫm lại cũng là tương đối sướng, lên mây một lần thể nghiệm mà ni, ta cũng muốn câu. Ta ngay cả cá đều không có câu quá, không đợi Tiêu Mạch phản bác. Tiểu Hồng liền cũng cướp muốn nếm thử. Không cần hồ nháo, chuyện này làm Lý Soái đi làm. Hắn tưởng bị kéo xuống nước, đó là hắn tự do, Tiểu Hắc không nghĩ làm Tiểu Hồng mạo hiểm. Lúc này liếc liếc mắt một cái chính căm tức nhìn chúng nó Lý Soái. Tiểu Tiêu Tử, ngươi cũng đừng cùng soái ca tranh. Thành thành thật thật tại chỗ đợi liền hảo. Ta nhưng thật ra man chờ mong sẽ có nào chỉ xuẩn quỷ thượng câu, nói. Lý Soái liền trực tiếp đoạt lấy cần câu. Đem cá tuyến thượng cái kia bàn tay lớn nhỏ cá câu ném tiến cách đó không xa trong biển. Mà liền ở Lý Soái đem cá câu ném tiến trong biển không lâu. Bè gỗ liền lại một lần kịch liệt đong đưa lên. Hết chương.